Thế nhưng là Hắc Hà phía trên hàn băng lại là không có chút nào dấu hiệu hóa tan. Cuồng phong cuốn lên mặt băng phía trên bông tuyết. Tựa như là đất cát chấn động. Dì dào có âm thanh. Đầy trời trong gió tuyết. Một thân ảnh chậm rãi đi ra. Cường tráng thân hình cao lớn đi tại mặt băng phía trên dưới chân tuyết đọng chi chi rung động. Hắn mỗi một bước đi đều là cực kỳ chậm chạp. Cực kỳ cẩn thận. Như là một vị thân ở cạm bẫy thợ săn. Thời khắc cẩn thận từng ly từng tí. Trên mặt băng hàn phong không ngừng cuốn lên. Phù diêu phía trên. Đông kết cùng một chỗ tuyết trắng đập mặt người đau nhức. Thân hình cao lớn đình chỉ bước chân. Tay phải khẽ động. Một thanh tựa như con cung đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Gió thổi qua lưới đao truyền ra bén nhọn tiếng vang. Hàn phong cuốn lên tuyết trắng càng sâu. Thân hình cao lớn không khỏi rụt lại cổ. Bỗng nhiên trong lúc đó. Tại đầy trời trong gió tuyết. Mấy đạo thân ảnh xông ra. Toàn thân cao thấp hất lên áo trắng. Tựa hồ cùng đầy trời phong tuyết hóa làm một thể. Trong chốc lát công phu. Năm đạo sắc bén hàn quang đánh úp về phía kia thân hình cao lớn. Trong nháy mắt, hàn quang triệt để phong kín người kia sinh lộ. Loan đao khẽ động. Phảng phất là chân trời treo kia một vòng tàn nguyệt, hàn quang bức người. Thanh thúy va chạm âm thanh vang lên đồng thời chói mắt hỏa hoa không ngừng tràn ra. Một đao phía dưới. Hết thảy thế công hệ số chôn vùi. Tại chói tai trong tiếng kêu gào thê thảm. Kia năm đạo hàn quang chủ nhân hướng về sau thối lui. Riêng phần mình lồng ngực phía trên. Đều là xuất hiện một đầu mảnh như tơ tuyến vết thương. Rút lui ở giữa. Vết thương không khỏi sụp ra. Máu tươi phun ra ngoài. Thân hình cao lớn hướng phía trước đi ra mấy bước. Trong tay loan đao khẽ động, đao thế đảo ngược, nghiêng tán mà lên, lưới đao phía trên máu tươi lập tức tiện thể mà ra. Kêu thảm liên miên âm thanh bên trong mấy khỏa đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. Thân hình cao lớn đứng vững. Ánh mắt chậm rãi nhìn về phía tứ phương, chậm rãi nhắm mắt lại. Vững như Thái Sơn thân ảnh rất nhanh bị phong tuyết chỗ che đậy. Ông một cây trường thương từ trong gió tuyết đâm ra. Mang theo cường hoành uy thế ở giữa đem phụ kiện phong tuyết triệt để chôn vùi. Trường thương chỗ đến. Một mảnh thanh minh. Đứng vững cao lớn thân thể rốt cuộc động. Bước ra một bước. Vô cùng quả quyết, loan đao thuận thế chém xuống. Suy suy thanh âm có chút chói tai. Trường thương mũi thương cùng lưới đao không ngừng ma sát. Hỏa hoa không ngừng tràn ra. Tám lạng nửa cân, rằng co không xong. Một tiếng trầm muộn tiếng thở dốc bỗng nhiên từ kia thân hình cao lớn bên trong truyền ra. Trường thương phía trên, ngang ngược lực đạo lập tức tăng vọt. Cán thương tựa như là thủy triều phía trên thuyền nhỏ. Không ngừng lắc lư. Kia thân hình cao lớn không khỏi hướng về sau bay ngược mà đi. Hai chân như là cây khoan sắt tại mặt băng phía trên vạch ra rất sâu lỗ khảm. Trường thương tiếp tục hướng phía trước đâm ra. Thế như hung hãn lôi nhấp nhô. Đinh va chạm âm thanh du dương thanh thúy. Ngang ngược lực đạo trùng điệp đụng vào trên thân đao, ám kình tứ ra, loan đao kịch liệt run rẩy. Một tiếng gầm thét truyền ra. Ngay sau đó mặt băng phía trên truyền ra một tiếng rất nhỏ giòn vang âm thanh. Hai tay cầm đao tấn mãnh chém xuống. Thân hình cao lớn không lùi mà tiến tới. Canh tải thanh âm truyền ra đồng thời thanh trường thương kia mũi thương thế mà bị sắc bén loan đao chặt đứt. Trong gió tuyết trường thương chủ nhân ngang nhiên mà động. Chụi lùi cán thương đâm ra. Lần này vô luận là thời cơ vẫn là góc độ đều là nắm chắc vô cùng hoàn mỹ tựa như xảo trá. Thân hình cao lớn không khỏi run lên. Loan đao nhấc lên. Muốn ngăn lại cán thương tấn mãnh một kích. Lại là phát hiện đã muộn. Cán thương trực tiếp xuyên qua cao lớn thân thể mi tâm. Một cấu ngang ngược lực đạo xông ra, đầu lâu lập tức nổ tung, huyết nhục bay tán loạn. Thân hình cao lớn ầm vang ngược lại đất. Trong gió tuyết, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Một bộ áo trắng, bạch phát áo choàng, nhích miệng lên. Mang theo một tia như có như không tà khí. Cho tới bây giờ không có người có thể từ ta trường thương đào tẩu, ngươi cũng sống như vậy. Thấp giọng ngôn ngữ vang lên. Thần sắc ý cười lộ ra. Một tràng tiếng xé gió truyền ra, một đạo thân ảnh thon gầy hiện ra. Là nói không nói. Trường thương Triệu Khôn Hào quả nhiên là danh bất hư truyền à. Tán thưởng thanh âm vang lên. Triệu Khôn Hào trong thần sắc mang theo một tia không hiểu ý cười. Nhìn xem nói không nói. Chậm rãi nói ra. Xanh can long vương. Ngươi nhưng là muốn biết ta giết người thế nhưng là rất đắt. Nói không nói cười cười, nói ra, người cứ việc có thể giết, cái này giá tiền tự nhiên có người đưa cho ngươi giao. Triệu Khôn Hào mũi chân điểm một cái. Đem trường thương bốc lên. Nắm chặt trong tay. Nhìn xem nói không nói chậm rãi nói ra. Ít cầm có ít người tới dọa ta. Nói cho ngươi. Ta lần này tới là vì tìm kiếm tông tiểu tử kia. Nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ. Nói không nói cười gật gật đầu. Nói ra. Kiếm tông tiểu tử kia đã thời gian rất lâu không hề lộ diện. Bất quá ta tin tưởng lần này kinh chập đi săn nhất định sẽ xuất. Triệu Khôn Hào có chút gật gật đầu quay người hướng về sau đi đến. Đi ra mấy bước. Bỗng nhiên đứng vững thân thể. Đưa lưng về phía nói không nói nói ra. Ngươi giết hổ vương thứ ba kim cương. Hậu quả này ngươi cần phải chịu trách nhiệm. Nói không nói nhìn về phía Triệu Khôn Hào cười cười đây hết thảy không phải ngươi lo lắng sự tình. Hắc Hà băng nguyên phía trên, Hàn Phong cuốn lên trùng điệp tuyết động. Triệu Khôn Hào thân thể rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Nói không nói trong thần sắc lộ ra một tia vô cùng băng lãnh ý cười. Bước ra một bước. Quanh thân tuôn ra vô tận kiếm khí, uy lực của nó thế mà không thua kém một chút nào Lý Kỳ Phong. Thế thì đất thi thể lập tức bị kiếm khí cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Mùi vị huyết tinh bị Hàn Phong cuốn về phía phương xa. Nói không nói thần sắc lần nữa khôi phục lại bình tĩnh thấp giọng nói ra, Lý Kỳ Phong. Thiên hạ này không có bữa trưa miễn phí. Ta có thể giúp ta tại tội ác chi thành bên trong rừng chân. Hiện tại cũng đến phiên ngươi giúp ta gánh chịu một chút hổ vương tức giận. Chỉ có thể chúc ngươi thật xa. Làm xong đây hết thảy. Nói không nhất định con ngươi co rụt lại bước chân khẽ động thân thể lướt đi trực trùng vân tiêu. Gầm thép một đêm xe lạnh Hàn Phong rốt cuộc lắng lại. Màu đen bên trong trục trên đường cái, một thân ảnh tản mát ra lăng lệ sát khí chậm rãi mà tới. Trong tay dẫn theo một thanh huyết sắc kiếm. Trên thân kiếm, vẽ lấy một viên mở ra đôi mắt. Thiên Hạ Kiếm Tông 26 chương 499 vẫn trách oanh trầm muộn đổ sụp tiếng vang lên. Kia đằng giao môn đã từng tốn hao không ít vàng dòng bạc trắng tu kiến mà lên. Nhìn có chút khí thế đại môn ầm vang ngược lại đất. Bụi bặm nổi lên bốn phía bên trong. Kia bộc phát ra kinh khủng sát khí thân thể chậm rãi đi vào đằng giao môn bên trong. Trong nháy mắt. Đằng giao môn cao thủ ra hết. Cuồng bạo uy thế càn quét tứ phương. Nương theo lấy mãnh liệt sát ý. Trong giang hồ. Giảng cứu chính là một bộ mặt vấn đề. Kia đổ sụp đại môn thế nhưng là quang minh chính đại đánh mặt. Căn bản không có mảy may khách khí. Đằng giao môn cao thủ khí trong khoảnh khắc liền đem đến đây người vây khốn trong đó. Huyết mâu. Hổ vương thứ nhất đại tướng làm sao lại tới tìm chúng ta đằng giao môn suối quẩy mới vừa rồi còn tản mát ra lăng lệ sát ý đằng giao môn cao thủ đảo mắt trước đó tiêu tán một nửa. Cách này huyết mâu thế nhưng là hổ vương tỏa hạ thứ nhất hào ngoan nhân. Cho dù là tại tội ác chi thành bên trong cũng là có tên tuổi ngoan nhân. Một người một kiếm thế nhưng là vì hổ vương lập xuống vô số công lao. Lại là chưa từng nhúc tay mãnh hổ bang bên trong bất luận cái gì lớn nhỏ sự tình. Như là một cái có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Bất quá cái này mãnh hổ bang bên trong lại là không có một cái dám xem nhẹ huyết mâu. Phải biết. Huyết mâu gia nhập kia mãnh hổ bang bên trong bất quá là 2 năm là thời gian mà thôi. Ngắn ngủi thời gian 2 năm trong vòng. Huyết mâu chính là ngồi vào mãnh hổ bang dưới một người vị trí phía trên. Dựa vào thế nhưng là vô cùng máu tanh thủ đoạn. Năm đó đi theo hổ vương tại tội ác chi thành bên trong đặt nền móng lão nhân chính là có 3 vị chết thảm tại huyết mâu dưới kiếm. Bây giờ, huyết mâu đột nhiên xuất hiện tại đằng giao môn. Một kiếm hủy đi đằng giao môn đại môn. Nguyên do trong này quả thực để người nhìn không thấu. Kia huyết kiếm chậm rãi chuyển động.